Vạn Linh Chi Chủ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những dòng thông tin hiện ra, Vương Minh trở nên hưng phấn, quả nhiên là thấy được thông tin của Ngân Nguyệt, không chỉ vậy còn thấy được lộ trình tiến hóa của Ngân Lang thành Ngân Nguyệt Lang nữa chứ, từ đó hắn có thể đưa ra quá trình bồi dưỡng phù hợp. Thế nhưng nhìn vào phương thức bồi dưỡng của Ngân Nguyệt hắn lại nhíu mày, hắn không biết tinh thần chi lực cùng thái âm chi lực là cái gì cả, thế là hắn liền hỏi đại thần sống nhờ trong thức hải của mình. Thiên âm cô nương, cô có biết tinh thần chi lực cùng thái âm tinh hoa là cái gì không? Sau một hồi yên lặng, giọng nói của thiên âm vang lên. Tinh thần chi lực là lực lượng của các ngôi sao trên trời, còn thái âm tinh hoa là tinh túy của mặt trăng. Hắn bắt đầu im lặng, mặt trăng cùng ngôi sao ở trên trời không biết xa bao nhiêu, hắn cũng không phải là đại năng có thể trích tinh cầm nguyệt được, chưa kể nếu kiếm được thì nó cũng chỉ là những cục đá, chẳng lẽ để ngân nguyệt nhai đá sao, không biết nó có tiêu hóa được không nữa. Đang suy nghĩ lung tung, trong đầu hắn vang lên âm thanh của thiên âm. Người ngốc thật đấy, nó làm sao có thể hấp thu năng lượng trong tinh hạch được chứ, sâu bên trong huyết mạch của nó tự có khả năng hấp thu năng lượng của tinh thần cùng thái âm, chỉ cần nó hấp thu đủ thì có thể tiến hóa. Vương Minh liền hỏi lại, nếu như vậy cần mất bao lâu để tiến hóa? Thiên âm trả lời, nhanh thì trăm năm, lâu thì ngàn năm hoặc là hơn nữa, tùy ngộ tính và tạo hóa. Nghe vậy hắn cũng bó tay, đối với một phàm nhân như hắn trăm năm là quá lâu, không biết hắn có thể đợi được hay không nữa. Trong lúc hắn đang trầm tư, giọng của thiên âm vang lên. Tuy nhiên ta có cách để nó nhanh chóng tiến hóa, chỉ cần cho ta đủ vật liệu, ta có thể giúp ngươi tạo một trận pháp giúp nó hấp thu tinh thần chi lực và thái âm tinh hoa. Vương Minh vui mừng hỏi lại, thật sao? Thiên âm nói, đương nhiên ta lừa ngươi làm gì, tuy nhiên nguyên vật liệu do ngươi xử lý. Sau khi giao cho Vương Minh một danh sách vật liệu xong, hắn liền chạy ngay đến đại điện gặp quỷ lão. Bây giờ là lúc tranh thủ quan hệ, chứ để hắn tìm đống vật liệu này không biết đến bao giờ, không chỉ vậy bây giờ hắn đã là thiếu tông chủ, vậy thì chúng nó cũng là đồ của hắn mà đúng không? Quảng cáo, nhìn phần danh sách mà hắn đưa tới, quỷ lão cũng không hỏi nhiều liền rời đi, một lát sau quay lại đã đưa cho hắn một cái nhẫn chữ vật, bên trong có đầy đủ nguyên vật liệu hắn cần. Hí hừng trở về biệt viện, thiên âm như đã hứa xây dựng một trận pháp đơn giản để hấp thu tinh thần cùng thái âm chi lực. Vậy là giải quyết được vấn đề tiến hóa của Ngân Nguyệt, bây giờ cũng chỉ biết đợi thôi, mong là hắn không phải đợi quá lâu. Sau khi hoàn thành mọi thứ, hắn lại bắt đầu suy nghĩ, không biết trong thời gian hắn hôn mê có chuyện gì xảy ra, từ sau hôm đó hắn cảm thấy cả người mình như thoát thai hoán cốt, đầu óc trở nên thông minh linh hoạt hơn, đã thế hắn còn đọc được thông tin của linh thú nữa. Ngập ngừng một hồi, hắn bèn hỏi thiên âm, bởi vì chỉ có cô ấy mới biết được chuyện gì đã xảy ra với hắn lúc đó. Thiên âm cô nương này, cái ngày ta bị thiên hồn lão ma bắt đi ấy, không biết trong lúc ta hôn mê có chuyện gì xảy ra, sao ta thấy mọi thứ trong ta khác với trước đây. Yên lặng một hồi sau đó thiên âm mới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đó ngươi không cần quan tâm, biết nhiều không có lợi cho ngươi, ngươi chỉ cần biết ngươi đã nhận được thiên đại cơ duyên là đủ, thế nhưng ngươi phải nhớ một điều, không được khoe khoang năng lực này lung tung, nếu không không ai cứu được ngươi đâu. Thấy hắn vẫn còn đắn đo, thiên âm liền nói tiếp, đôi mắt ngươi rất đặc biệt, ngươi cần nghiên cứu nhiều hơn. Mắt ư, quả thật sau hôm đó mắt hắn trở nên nhanh nhạy hơn, ban đầu hắn cũng không để ý lắm cho đến hôm nay. Còn hắn cho dù lịch duyệt lại ít đi chăng nữa thì cũng không ngu đến mức đi kể lung tung về khả năng của hắn, hắn đương nhiên biết thất phu vô tội, hoài bích có tội, đường tăng bị yêu quái thương nhớ cũng chỉ vì lời đồn ăn thịt hắn có thể bất tử, nói chung là cứ im lặng phát tài là hay nhất. Hắn muốn hỏi thêm vài điều nhưng thiên âm nhất quyết im lặng, thế là hắn đành bỏ cuộc. Quãng thời gian sau đó là một quá trình lặp đi lặp lại, hàng ngày hắn đi xách nước chuẩn bị cho sinh hoạt của bản thân, thời gian còn lại hắn vào tàng kinh các tìm hiểu bách gia công pháp. Bên cạnh đó hắn còn đọc thêm các tạp văn lưu trữ trong tàng kinh các để phong phú thêm lịch duyệt của bản thân. Hắn bắt đầu tìm hiểu công năng đôi mắt của mình, hắn nhận thấy chỉ cần hắn tập trung tinh thần thì có thể đọc được thông tin của sự vật, không chỉ yêu thú mà cả linh dược cùng rất nhiều thứ khác, không chỉ vậy hắn còn có khả năng đọc qua là không bao giờ quên. Quảng cáo, bên cạnh đó hắn còn từ thiên âm học được cách bố trí trận pháp, hắn đã có thể tự tay bố trí được trận pháp cấp 1, còn cao cấp hơn thì do hắn chưa đủ khả năng nên vẫn chưa thử. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, mới đó đã qua hơn một năm hắn ở Thiên Quỷ Tông, tháng trước là sinh nhật 15 tuổi của hắn. Hắn bắt đầu tổng kết một năm qua ở Thiên Quỷ Tông, hắn đã nghiên cứu gần hết tàng kinh các của Thiên Quỷ Tông, kiến thức tăng mạnh khiến cho khí chất của hắn thay đổi, bớt đi một chút trẻ con, nhiều hơn một phần thành thục. Ngân Nguyệt đã là luyện khí hậu kỳ, tức hay còn gọi là cấp 1 hậu kỳ, chuẩn bị tấn chức cấp 2, nó bây giờ đã bước vào thời kỳ trưởng thành to gấp đôi trước đây, hiện giờ nó đã có thể chở Vương Minh di chuyển quãng đường ngắn. Bộ lông của Ngân Nguyệt sau thời gian dài hấp thu tinh thần chi lực cùng thái âm chi lực đã trở nên bóng mượt, lấp lánh ngân quang, trên trán ẩn hiện hình ảnh Nguyệt Nha. Theo hắn thấy chỉ cần hấp thu thêm một đoạn thời gian nữa Ngân Nguyệt có khả năng trở thành Ngân Nguyệt Lang. Sự phối hợp giữa hắn và Ngân Nguyệt ngày càng thuần thục, bên cạnh đó Ngân Nguyệt còn học được một vài chiêu mới bao gồm thiết nha, thiết vĩ cùng băng thứ. Hắn đã hoàn thiện công pháp tầng đầu tiên của bản thân, hắn gọi nó là ngự linh quyết, ý chỉ thống ngự thiên hạ vạn linh. Công pháp tầng thứ hai thì hắn cũng gần hoàn thiện, còn trên đó nữa thì hắn chưa hoàn thành. Hắn cũng chỉ có hai tầng đầu của ngự thú tâm kinh, nếu muốn thôi diễn tiếp thì hắn phải có những tầng tiếp theo của nó hoặc là tìm được một công pháp khác tương tự như vậy. Không sao cả, đến lúc đó hắn sẽ tính tiếp, đây là thành quả hơn một năm trời của hắn, hắn cảm thấy chỉ có nó mới thích hợp bản thân mình. Sau khi quyết định hắn liền bắt đầu tu luyện, các công pháp cấu trúc thành ngự linh quyết của hắn đều chủ tu linh hồn nên công pháp của hắn cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tu luyện hắn cảm thấy linh hồn của bản thân như có một dòng nước ấm chảy qua, sau đó lan tràn toàn thân, cơ thể như được ngâm trong nước ấm, cuối cùng tất cả tụ vào đan điền. Tu luyện một đêm hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, trong đan điền tràn ngập linh khí. Hắn cảm thấy vui mừng, cuối cùng hắn cũng thành công, một đêm tu luyện không có vấn đề gì cả, vậy là hướng đi của hắn là đúng, bây giờ chỉ cần hắn cố gắng hơn nữa là được. Cuộc sống của hắn lại tiếp tục diễn ra như mọi khi, chỉ là giờ đây hắn đã bắt đầu tu luyện, tư chất linh hồn của hắn thật tốt nên hắn tiến bộ thần tốc, chỉ một tháng sau hắn đã tu luyện tầng 1 đến đỉnh phong, trong cơ thể đã thêm ra một linh ước có thể ký kết với con linh thú tiếp theo. Quảng cáo, ngự thú tâm kinh 3 tầng đầu tiên, mỗi tầng chỉ sinh ra một linh ước, trong khi đó ngự linh quyết của hắn sau khi cải tiến tầng đầu tiên có thể sinh ra 2 linh ước, tầng thứ 2 sinh ra 4 linh ước, tầng thứ 3 sinh ra 8 linh ước. Ngay từ khởi đầu đã hơn xa ngự thú tâm kinh rồi, không chỉ vậy hắn không chỉ có thể ngự sử sinh linh như linh thú, hắn còn có thể ngự sử tử linh. Nghĩ đến đây hắn liền đến gặp quỷ lão, hắn đã hứa nếu hắn tu luyện xong tầng đầu tiên sẽ tặng hắn một con quỷ vật cực phẩm, đến lúc hắn đến nhận rồi. Đến đại điện gặp quỷ lão, vừa chào hỏi quỷ lão xong hắn liền nói. Thưa quỷ lão, tu luyện của ta có tiến bộ, bây giờ ta đến nhận quỷ vật mà ngài đã hứa trước đó. Liếc nhìn Vương Minh, quỷ lão cho mày, việc Vương Minh muốn cải tiến công pháp quỷ lão có biết đến thế, nhưng theo như lão đây chỉ là mơ tưởng viển vông của hắn, hắn đã khuyên nhiều lần nhưng Vương Minh không chịu nghe nên hắn đành mặc kệ, người trẻ tuổi mà phải ngã đau thì mới khôn ra được. Hắn nhìn ra được linh ước giữa Vương Minh và Ngân Nguyệt vẫn còn, chưa kể lần trước danh sách hắn đưa tới cũng liên quan đến việc tu luyện tinh thần cùng thái âm chi lực. Hắn ta liền hỏi lại. Người chắc chắn chứ, sinh linh và tử linh là hai loại sinh mệnh trái ngược nhau, tử linh không có tình cả lại dễ phản nghịch, thiên quỷ công bản chất là bắt quỷ vật ký kết linh ước chủ tớ, từ đấy nắm trong tay sinh tử của quỷ vật bắt chúng làm việc cho bản thân, còn ngự thú sư lại thiên về bồi dưỡng và nuôi dưỡng linh thú, hai bên ký kết linh ước công bằng không phân chủ thứ, chú trọng việc tâm linh hòa hợp ngự sử linh thú như cánh tay mình. Chưa nói tới việc ngươi có chịu nổi hai loại năng lượng xung đột hay không, nếu không cẩn thận có thể bị cắn ngược. Vương Minh chú ý lắng nghe lời nói của quỷ lão, hắn liền nói. Quỷ lão yên tâm, ta làm việc có chừng mực, sẽ không đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Thấy quỷ lão vẫn do dự, hắn đành lộ ra cho quỷ lão biết ý tưởng của hắn cùng nguyên lý bên trong ngự linh quyết. Sau khi nghe xong Vương Minh thuyết phục, quỷ lão trầm mặc, hắn bị rung động thật sâu, không ngờ hắn có thể thành công cải tiến công pháp, tên nhóc này một năm trước chỉ là nhất giới phàm nhân, bây giờ đã đi ra con đường của chính bản thân mình, đã hình thành được đạo của chính mình. Hắn nhìn Vương Minh thật sâu, hắn tin rằng tương lai của Vương Minh là bất khả hạn lượng. Vương Minh bình tĩnh nhìn quỷ lão, hắn tin rằng mình có thể thuyết phục được quỷ lão. Cuối cùng quỷ lão nói với Vương Minh, được rồi ngươi đi theo ta. Cách chương.